Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, ảnh động. Toàn thể nhân viên, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Kakashi hét to một tiếng. Vừa mới kết thúc chiến đấu, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chiến đấu kết thúc, nhưng đại giới cũng là thảm liệt. Cũng may bởi vì Kakashi đám người tồn tại. Tướng Uế Thổ chuyển sinh ra nhẫn đao 7 người chúng cùng 3 tên huyết kế ninja cản lại. Cho nên thương vong mặc dù có, nhưng là cùng quân địch tổn thất so sánh, liền tốt quá nhiều. Kakashi đội trưởng, lần này chiến đấu, tử vong 319 người, trọng thương 568 người, vết thương nhẹ 5.876 người. Chữa bệnh ban thành viên hướng Kakashi báo cáo lần chiến đấu này tình huống thương vong. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi chữa bệnh ban. Vâng, Kakashi đội trưởng, 10 tên uế thổ chuyển sinh ninja đã bị phong ấn ban thu thập xong. Phong ấn ban thành viên nói, tốt, ta biết, vất vả các ngươi, đều là Kakashi đội trưởng công lao. Kakashi cười cười, không có nhiều lời, chỉ là ra hiệu xuống dưới nghỉ ngơi. Người kia cũng không có quá nhiều quấy rầy, trực tiếp đi xuống. Kakashi đứng tại chỗ cao, nhìn xem phụ cận tình huống bi thảm, trong lòng có chút cảm xúc. Đây chính là chiến trường, mỗi một khắc đều có người chết đi, mỗi một khắc đều có người thụ thương. Chiến tranh liền là một cái huyết nhục chồng chất quá trình, người chết phần lớn vô danh, người sống phần lớn sợ hãi. Nha, Kakashi, nghĩ cái gì đâu? Gai nhảy lên một cái, rơi vào Kakashi bên cạnh. Gai, chiến tranh thật đúng là tàn khốc à, Kakashi nói. Gai nghe vậy khó được trầm mặc lại, phụ họa nói, đúng vậy à, thật đúng là tàn khốc. Đại địa tựa hồ bị máu tươi đổ vào, nhìn qua một mảnh huyết sắc, bên trên một lần 3 trận chiến, Gai vẫn chỉ là một cái hạ nhẫn, cũng không có cơ hội xuất nhập tàn khốc nhất chiến trường. Lúc này gặp đến một màn này, tâm tình trong lòng chập trùng. So Kakashi còn lớn hơn, núi thây khắp nơi, chỉ là 4 chữ, nhưng là thật thấy cảnh này thời điểm, mới biết 4 chữ này đến cỡ nào nặng nề. Gai, đáp ứng ta một việc, Kakashi bỗng nhiên nghiêm túc nói. Gai không rõ cho nên, nhưng vẫn là dùng thanh xuân khẩu khí nói ra. Nha, Kakashi, cứ việc nói đi. Kakashi mắt phải nhìn chằm chằm Gai, trầm thấp thanh tuyến từ trong cổ họng phát ra. Ngàn vạn, không muốn mở ra thứ 8 cửa. Gai nghe vậy sững sờ. Hắn biết, lần này chiến tranh so với dĩ vãng càng tàn khốc hơn. Cho nên lúc trước hắn đã làm tốt mở ra 8 môn dự định. Bởi vì sau cùng địch nhân, rất có thể liền là trong truyền thuyết ban. Gai cảm thấy mình muốn cùng loại nhân vật này một trận chiến. Mở ra thứ 8 cửa là bắt buộc phải làm sự tình. Cho nên, hắn từ một bắt đầu liền đã quyết định như thế. Nhưng là lúc này Kakashi bỗng nhiên nói ra lời ấy, để Gai có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Bất quá kinh ngạc chỉ là một lát, rất nhanh, Gai liền lộ ra mình kia hàm răng trắng noãn, giơ ngón tay cái lên, nói ra, nha, Kakashi, thanh xuân thế nhưng là không có cái gì không cho phép. Nếu có cần, ta tuyệt đối sẽ mở ra thứ 8 cửa. Cho nên, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi. Gai nói xong lời cuối cùng, thu hồi nhất quán tên dở hơi bộ dáng, lộ ra trước chỗ tương lai vẻ mặt ngưng trọng. Kakashi nhìn xem kia một mặt nghiêm túc Gai, thấp giọng nói, Gai, còn nhớ rõ tại Minato lão sư tang lễ phía trên, ta đối với ngươi nói qua cái gì sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ bất quá, Kakashi, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta cũng có ta, ngươi không cho ta chết tại trước mặt của ngươi, ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi chết tại trước mặt của ta. Thứ 8 cửa, vốn là thủ hộ chi môn, nó hẳn là phát huy nó tác dụng vốn có, bằng không, ta nhiều năm như vậy tu hành, lại có ý nghĩa gì? Đây chính là thanh xuân a, Gai nói xong, nhếch miệng cười một tiếng. Kia hàm răng trắng noãn, tại dưới trời chiều lộ ra càng chướng mắt. Thứ nhất lần, Kakashi bị dạng này quang mang đâm vào có chút mở mắt không ra. Gai, Gai vỗ vỗ Kakashi bả vai. Nói ra, Kakashi, không nên nghĩ những thứ này. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, sẽ thuộc về chúng ta. Gai nói xong, quay người rời đi, để lại cho Kakashi một cái anh tuấn bóng lưng. Gia hỏa này, Kakashi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Mình sớm nên biết, nếu như Gai quyết định một việc, là rất khó cải biến. Được rồi, đến lúc đó để ta chặn lại Hạ Ban, tuyệt sẽ không để Gai có mở ra tám môn cơ hội. Kakashi trong lòng âm thầm hạ quyết định, sắc trời dần dần trở nên lờ mờ. Các ninja cũng bắt đầu ban đêm nghỉ ngơi. Đương nhiên, không có nghỉ ngơi cảnh giới nhân viên cũng có một chút. Nơi nào đó, Sasuke, Naruto cùng Neji vây ngồi ở một đống lửa bên cạnh. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối bọn hắn ba cái mà nói, cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại bọn hắn, chỗ nào trải qua loại tràng diện này, liền xem như thâu thần kinh Naruto, lúc này cũng có chút trầm mặc. Đây chính là chiến tranh a. Ta hiện tại biết vì cái gì Itachi sẽ vì phòng ngừa chiến tranh làm đến cái này một bước. Sasuke nhẹ giọng nỉ non, trong lòng đối Itachi lý giải lại nhiều mấy phần. Sasuke, chúng ta nhất định phải ngăn cản chiến tranh. Naruto bỗng nhiên đứng lên nói, kia bình thường viết đầy đồ ngốc chữ trên mặt, lúc này cũng tản ra mấy phần anh hùng chi khí. Sasuke khóe miệng hơi vểnh, nói ra, đương nhiên, Kakashi sensei nói, cuộc chiến tranh này, còn cần hai chúng ta phát huy tác dụng. Lúc này, Neji thình lình địa nói ra, Naruto, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết, Hinata vẫn chờ ngươi trở về cưới nàng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Cái kia, Neji, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Naruto có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, ta chỉ là để ngươi đừng quá xúc động mà thôi. Neji cười nói, vừa mới còn có chút không khí khẩn trương, lập tức trở nên hòa hoãn. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Sau đó thời gian chiến đấu còn rất dài, bóng đêm tán đi, mặt trời dần dần dâng lên. Mấy đạo bóng người tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, kéo dài cái bóng. Năm ảnh phòng họp, năm ảnh đại nhân, vừa mới truyền đến tình báo. Thứ hai lính tác chiến cùng cuộc chiến thứ ba đấu bộ đội đều tao ngộ cực kỳ cường đại địch nhân. Là ai? Tứ đại Raikich hỏi, căn cứ tiền tuyến truyền đến tình báo, đệ nhị bộ đội đối mặt hẳn là uế thổ chuyển sinh ra nhị đại Mizukage đại nhân, nhị đại thổ ảnh đại nhân cùng tứ đại phong ảnh đại nhân. Cuộc chiến thứ ba đấu bộ đội gặp phải là đệ tam Raikich đại nhân. Cái gì? Hỗn đàn, lại dám kêu gọi ta lão cha. Tứ đại Raikich giận tím mặt, một quyền đánh tới hướng cái bàn. Phanh một tiếng, cái bàn trực tiếp vỡ vụn. Sunet cau mày nói, xem ra Orochimaru lần này chuẩn bị không ít cường lực đối thủ. Những người này đều không phải là người bình thường có thể đối phó. Không nghĩ tới không đại nhân cũng bị triệu hoán đi ra, liền từ ta tới đối phó đi. Không đại nhân nhẫn thuật ta nhất là quen thuộc. Onoki nói, ta đi đối phó tứ đại phong ảnh. Gaara nói mà không có biểu cảm gì đạo, chỉ là nội tâm cảm xúc. Không có người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.